Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1499, chương 1523, một đám vô sỉ ra hòa. Nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi trên mặt biểu lộ, Kim Ưng Đại Đế đã cảm thấy hỏng. Cái này nếu là đem Dương Chân khống chế được, đây chẳng phải là đem Tam Hoa Thánh Địa cũng khống chế được. Tâm cổ khủng bố như thế, không màu không thơm vô ngân. Chúng cổ người thậm chí không biết mình làm sao lại chúng cổ rồi. Sớm biết Vu Lân tộc người thủ đoạn quỷ dị như vậy, cũng sớm cáo chi Dương Chân rồi. Hỗn chướng tiểu tử này vì cái gì liền không dài cái tâm nhãn đâu? Không dài cái tâm nhãn, Dương Chân hữu tâm sao? Nghĩ tới đây, biểu lộ trên mặt của Kim Ưng Đại Đế trở nên cổ quái, thậm chí có chút nghiền ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ nó, người trong cả thiên hạ đều hữu tâm, Dương Chân hỗn đản này từ đâu tới tâm? Ngoại trừ Tam Hoa Thánh Địa người, Dương Chân cơ hồ không có đem đại hoang thế giới tất cả mọi người để ở trong lòng. Cái loại cảm giác này Kim Ưng Đại Đế hình dung không ra. Thật giống như thần ma đối mặt thế nhân đồng dạng. Vậy căn bản không phải một cái tộc đàn. Ai nghe nói đại hoang thế giới tu sĩ sẽ đối với yêu thú nào yêu quái có cái gì lòng trắc ẩn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng chính là làm sao cũng vung đi không được. Ngay từ đầu Kim Ưng Đại Đế còn cảm thấy có chút cổ quái, hoài nghi Dương Chân căn bản không phải cái này thiên địa người, nói không chừng là từ cái gì hư nham giới đi ra, cái gì thế giới người. Dần dần cũng thành thói quen, thẳng đến lúc này Kim Ưng Đại Đế mới liền nghĩ tới loại cảm giác này. Dụng tâm sâu độc khống chế một cái căn bản cũng không có tâm người. Nhìn lại biểu lộ trên mặt của Dương Chân, vậy đơn giản một cái to lớn thỏa chữ. Kim Ưng Đại Đế cảm thấy thật giống có trò hay có thể nhìn. Quả nhiên, nữ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Kim Ưng Đại Đế bọn người, chợt nhìn về phía Dương Chân, nói ra, đem nữ nhân này giết. Dương Chân con mắt lập tức biến thành màu đỏ, cả người toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra dãy giụa thần sắc, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Hàn Yên Nhi vọt tới. Tiện mèo giật nảy mình, hú lên quái dị, vãi cả đào, tiểu tử ngươi đùa thật, ngươi nếu là dám động Hàn nha đầu một sợi tóc, bản tôn một bàn tay đập chết ngươi tin hay không? Dương Chân giống như là không nghe thấy tiện mèo lời nói một dạng, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, một quyền chấn khai không gian, hướng về Hàn Yên Nhi vọt tới. Ngay tại Dương Chân một quyền sắp rơi vào Hàn Yên Nhi trên đầu, mà Hàn Yên Nhi thật giống sợ choáng váng, một chút cũng không có phản ứng thời điểm, một thanh thanh lệ gào to truyền đến. Đủ rồi, Dương Chân lập tức ngừng. Ngừng gọi là một cái dứt khoát lưu loát, liền một tia gió đều không có thổi tới Hàn Yên Nhi trên đầu, đầu tóc đều không có bay lên. Tiện mèo thấy thế sững sờ, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra cổ quái, tự lẩm bẩm, móa nó, luận trang bức, bản tôn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai so tên hỗn đản này càng giống rồi. Nói, tiện mèo nói nhỏ nhìn về phía Hàn Yên Nhi, hỏi, ngươi không sợ hắn một quyền thật nện xuống đến? Hàn Yên Nhi lắc đầu, truyền âm nói ra, hắn đối ta chớp mắt rồi. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, lầm bầm một tiếng, lúc nào nháy mắt ra hiệu rồi? Bản tôn làm sao không thấy được? Lúc này, cô gái trẻ kia khẽ cười một tiếng, tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, nói ra, cũng không gì hơn cái này. Kim Ưng Đại Đế, nam cương lớn như vậy, đều chứa không nổi ngươi, vậy mà chạy tới Tam Hoa Thánh Địa. Bất quá, từ giờ trở đi, Tam Hoa Thánh Địa đã là bản đế rồi. Kim Ưng Đại Đế cười lạnh một tiếng, Nói ra, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi. Ta còn nói ngươi là Dương tiểu tử đây này. Bất quá Dương tiểu tử có thể hay không coi trọng ngươi liền khác nói. Ngươi, nữ tử trẻ tuổi mày liễu dựng lên, tức giận đến ngực đều nhô lên tới. Nhìn đây Dương Chân trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, nữ nhân này vậy mà mang hàng. Nhưng vào lúc này, hướng tây bắc trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một đóa quỷ dị hoa. Đen như mực, nhìn qua như là đêm tối, để cho người ta hoa mắt thần mê bên trong, lộ ra một cỗ quỷ dị. Nữ tử trẻ tuổi biến sắc, đối với Dương Chân nói ra, trước giữ lại tính mạng của ngươi, nói không chừng sẽ cho những người khác mang đến kinh hỉ. Nói, nữ tử trẻ tuổi xé mở không gian, hướng về hư không loạn lưu phóng đi. Dương Chân giật nảy mình, vỗ tim nói ra, móa nó, hù chết bản tôn rồi. Thật là khủng khiếp tâm cổ, nàng có cái đồ chơi này, các ngươi làm sao không nói sớm. Kim Ưng đại đế trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, hỗn đản này quả nhiên không có nhận khống chế, chỉ là hắn là làm sao làm được. Mắt thấy Dương Chân từ trong miệng phun ra một cái màu trắng giống như là ngọc thạch tiểu trùng, Kim Ưng đại đế tò mò hỏi, đây chính là tâm cổ? Nhìn qua nhưng thật ra vô cùng ăn ngon bộ dáng, Dương Chân đưa cho Kim Ưng đại đế, nói ra, nếu không cho ngươi ăn. Kim Ưng đại đế lập tức lui về phía sau hai bước, khoát tay nói ra, nhanh giết chết nó, nhìn qua liền buồn nôn. Dương Chân lại như cái bảo bối một dạng giấu đi, nói ra, thứ này cũng không thể chết, chết về sau tiểu tỷ tỷ sẽ thương tâm. Nói, Dương Chân nhìn xem tây bắc bầu trời đóa hoa màu đen, hỏi, đây là vật gì? Thứ này xuất hiện thời điểm, nữ tử trẻ tuổi thật giống biến sắc. Nói đến, Dương Chân còn chưa từng thấy qua. Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ. Cùng Ngạo Thiên đại đế hai người liếc nhau, nói ra, nếu như lão phu nhớ không lầm, đây cũng là Vu Lân tộc dùng để triệu tập đồng tộc một loại tín hiệu. Chẳng lẽ Vu Lân tộc gặp phải phiền toái? Dương Chân hít vào một hơi, nói ra, wow, phiền toái gì có thể tê dại ở Vu Lân tộc? Cái này cần rồi. Nói xong, a, chúng ta lần này tới, trọng yếu nhất chính là xem náo nhiệt. Kim Ưng đại đế bọn người nghe vậy một cái lảo đảo, cùng nhau trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, người hỗn đản này đến nơi, chỉ sợ sẽ là lớn nhất náo nhiệt. Cách rất gần, tao gà dáng vẻ quá mức rêu rao, Dương Chân liền nhường tao gà thu thần thông, rơi vào Dương Chân trên bờ vai. Mấy người hướng về hư nham giới bộc phát địa phương phi hành mà đi. Giữa không trung truyền đến từng đợt hư không lực lượng cảm giác. Kim Ưng đại đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, tiểu tử, mới vừa cái Vu Lân tộc kia đại đế tôn giả, có phải hay không cũng nắm giữ hư không lực lượng? Vậy thì có chút khó chịu a. Bọn hắn vừa mới bị Dương Chân gieo xuống hư không lực lượng hạt giống, đối phương cũng đã nắm giữ hư không lực lượng. Cái này nếu là đánh nhau, đánh như thế nào? Bị đánh, không có nghĩ rằng nghe nói như thế sau đó, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, nói ra, cái dám hư không lực lượng, chẳng qua là một loại ngụy hư không thôi, vì đùa nghịch dùng. Cái kia tiểu tỷ tỷ lúc đi ra, nếu như không chó té gặm cướp, cái kia bản tao thánh liền bội phục nàng. Kim Ưng đại đế các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đùa nghịch dung, nữ nhân này vẫn cái ngạo kiều. Hư không loạn lưu là tốt như vậy chui sao? Liền xem như vì tiết kiệm thời gian, vậy cũng không phải như thế cái giảm bớt pháp a. Đi vào dễ dàng, không có nắm giữ hư không lực lượng, muốn đi ra liền phiền toái. Tựa như Dương Chân nói, một cái không tốt lúc đi ra sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí té chó gặm cướp. Nghĩ tới đây, Kim Ưng đại đế bọn người cùng nhau nở nụ cười, một đám vô sỉ gia hỏa. Bất quá đến cùng là phiền toái gì, Vậy mà nhường Vu Lân tộc người khẩn trương như vậy, liền màu đen ấn ký đều tế ra tới. Ngạo Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát, thần sắc có chút ngưng trọng, Dương Chân khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, rung khắp hoàn vũ, mấy người biến sắc, vội vàng đóng lại thần thức. Thanh âm này, liền Đại Đế đều không chịu nổi. Mắt thấy Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế bọn người sắc mặt kém vô cùng, Hàn Yên Nhi càng là có chút thống khổ. Dương Chân cảm thấy chuyện lần này thật giống có chút ghê gớm rồi. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh từ giữa không trung chui ra. Không sai, là chui ra, tựa như là từ hư không bên trong bỗng nhiên phá vỡ không gian, đi tới chủ giới đồng dạng. Nhìn thấy thân ảnh này, Dương Chân hít vào một hơi, cùng Kỳ Thiên Hư, một cái thành niên cùng Kỳ Thiên Hư. Dương Chân trên bờ vai tao gà toàn thân siết chặt, cọng lông đều nhảy dựng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.